Vương phi độc sủng thật yêu nghiệt. Chương 14, song sinh hoàng tử. Góc truyện audio.com. Dạo này Tần Họa và Tần Nhu vô cùng yên tĩnh, khiến bản công chúa có chút buồn chán. Tần Huyền Tinh nằm phơi nắng ngoài sân, bên cạnh chiếc sạp bằng ngọc là bàn gỗ nhỏ đựng đầy trái cây. Trời trong, mây trắng, không giống như sự ô nhiễm ở hiện đại. Có lẽ đây là thứ tốt nhất. Thất muội muội, mau thay y phục đón hai vị ca ca kia. Tần Thiện thở dốc chạy vào. Vội dựng Tần Huyền Tinh dậy, nàng chỉ nhíu mày rồi ngoan ngoãn đi thay. Cũng phải, còn 3 ngày nữa là sang xuân rồi. Mau thật, ngựa xe như nước là câu nói đầu tiên vang lên trong đầu Tần Huyền Tinh. Cái kiểu chào đón xa hoa này cũng đúng thật đáng sợ. Tần Huyền Tinh khoác trên người trang phục màu xanh rêu, vô cùng thoải mái, nàng đứng cạnh Thái Hậu, tay phải đặt lên tay của Thái Hậu. Đứa nhỏ ngốc, con xem, nhớ phải thỉnh an ca ca của con đấy. Thái Hậu cười hiền hòa. Đôi mắt như muốn nhắm tít lại. Nhi thần biết ạ. Tần Huyền Tinh cười nhẹ, gương mặt tĩnh lặng không xúc cảm. Tam hoàng tử giá đáo, tứ hoàng tử giá đáo. Tiếng của vị công công nào đó the thé kêu lên. Chắc chắn là không phải Lưu Tâm rồi. Cả hai hoàng tử đều anh tuấn, nét mặt 8-9 phần giống nhau. Đặc biệt họ là song sinh. Tam hoàng tử, Tần Phục một thân bạch y, nho nhã thư sinh. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều ấm áp như mùa xuân. Tứ hoàng tử, Tần Phúc thì ngược lại. Toàn thân hắc y, khí thế ngút trời, băng lãnh, khiến người ta chỉ yêu chứ không dám với tới. Tuy song sinh nhưng tính cách chính là khác nhau một trời một vực. Một bên mùa xuân còn bên kia lại là mùa đông lạnh lẽo. Tần Huyền Tinh không ngừng trầm trồ. Mỹ Nam, khụ, giữ cho ta một chút ý tứ đi tác giả đại nhân. Hai vị hoàng tử nhanh chóng thỉnh an Thái Hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu, trước khi vào chỗ ngồi còn bỏ ra vài giây quan sát nàng. Đây là muội muội bọn họ sao? Không tới nỗi tệ, bọn họ ngay từ nhỏ đã được dặn không được thương tổn nữ nhân rồi. Nhưng trong số tất cả hoàng tử, chắc chỉ có vị bát hoàng tử nhỏ tuổi là ngoan ngoãn nghe lời. Tại sao ư? Bởi nữ nhân ở đây chẳng ai đơn giản cả. Thương hoa tiếc ngọc làm quái gì? Dù trai hay gái thì miễn là kẻ thù đều phải chết. Chỉ có điều riêng Tần Huyền Tinh thì họ không dám đụng chạm. Chỉ cố gắng nâng niu, cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết lần đầu gặp nàng thì ý nghĩ đó đã nảy sinh trong đầu họ. Tần Huyền Tinh liếc nhìn hàng ghế của Hoa Quý Phi, hôm nay không có hai tỷ muội kia đến, mất mát quá đi, ăn uống, trò chuyện, ca vũ, tới tận tối mịt mới xong. Tần Huyền Tinh duỗi thẳng cái lưng đã mỏi nhừ, mệt chết bản công chúa rồi, chưa bước tới cổng viện đã có người chặn đầu. Là vị tam hoàng tử, tam hoàng huynh có gì không? Nếu trò chuyện thì mời vào viện của muội dùng chút trà. Tần Huyền Tinh cúi đầu chào. Rất hiếu khách nói, hú hồn, thật sự dọa bản công chúa đấy. Đã khuya rồi còn mặt đồ trắng lượn lờ trước mặt ta nữa. Tần Phục âm thầm quan sát nàng, tuy nhỏ tuổi nhưng giữ bản thân trấn tĩnh rất giỏi. Hắn cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Không cần đâu. Huynh chỉ xem muội sống tốt không thôi. Nửa đêm mà huynh dưa muối quá hơ. Một lát sau khuất bóng của hắn rồi, nàng mới thống khoái bước vào cửa viện, xoay đầu lại thì lại thấy một cục đen thui đứng cạnh cửa. Ôi mệt tim quá, tứ huynh muốn nói chuyện với muội à? Không, muội ngủ ngon. Hờ hững buông ra một câu rồi cũng khuất bóng. Vâng, huynh cũng vậy, bình tĩnh nào. Chỉ là huynh muội hỏi thăm thôi mà. Mà các vị đại nhân à, làm ơn hỏi thăm vào buổi sáng được không? Tối nay nhất định phải ngủ thật ngon mới được. Ngư xin lỗi, tại dạo này thi bù đầu bù cổ nên không có thời gian viết. Tự dặn lòng không được dừng. Cách chương.